thủ trưởng, ngài muốn xem đài nào? Nữ nhân viên phục vụ nhìn hình ảnh trên tivi rồi khẽ hỏi. Đài nào có thời sự là được. Khi nhân viên phục vụ chuẩn bị chuyển kênh thì chân lão chợt nói. Để xem cái này trước đã. Đây là chương trình thời sự của một đài truyền hình tỉnh phương Bắc, chủ yếu là tin tức buổi sáng. Người dẫn chương trình lên tiếng với gương mặt vui vẻ, khi nói đến những câu chuyện lý thú thì có biểu hiện rất tương đồng, không khỏi làm cho người ta bật cười. Các vị xem này, ngày hôm qua cảnh sát tỉnh chúng tôi bắt được một nhóm người chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm người này không những có nhân số đông còn làm ăn mua bán lớn, bọn họ chủ yếu dương cờ hiệu sản nghiệp công nghệ cao để đầu tư tài chính. Lẽ ra tiền chính sách hỗ trợ căn bản đều được phê duyệt rất nghiêm khắc, bọn họ có thể lừa đảo được sao? Nhưng cũng có giả có thật, cũng vì công tác không đúng điểm mà đám người này có thể lừa gạt được. Nếu không phải vì phi vụ thành công trước đó mà đám người này sinh ra ý nghĩ chủ quan, chỉ sợ đám người này đến tỉnh chúng ta sẽ còn lừa không ít người khác. Nhưng đám người lừa đảo đã thành công ở nhiều nơi, theo giới thiệu của cảnh sát thì bọn họ đã lừa gạt ở một khu công nghệ cao của tỉnh hàng xóm, kiếm được 5 triệu tài chính. Chậc chậc, tôi cũng không rõ khu công nghệ cao là ban ngành có sức sản xuất cao nhất. Không biết người phụ trách nghĩ thế nào mà lại cho tiền đám người lừa đảo kia. May mà các đồng chí công an tỉnh chúng tôi đã cưỡng chế số tiền phi pháp kia quay về, xem như cũng là vãn hồi tổn thất. Đám người xem thông tin này mà không có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Thế nhưng Sở Hồng Đạo đang trò chuyện vui vẻ với chân lão thì vẻ mặt chợt tái nhợt. Khi đám người lừa gạt xuất hiện trên màn hình tivi, gương mặt hắn càng thêm khó coi. Hừ, bây giờ có một vài người phụ trách đơn vị căn bản không biết ăn cái gì mà cho đám người kia 5 triệu bạc. Nếu không thu được số tiền kia về, hì hì, thật sự là chuyện đáng cười. Chân Đông Chính nâng ly lên uống một ngụm rồi dùng giọng khinh thường nói. Chân lão hừ một tiếng, dù không mở miệng thế nhưng rất bất mãn với đơn vị có liên quan trong sự kiện này. Sầm Vật Cương lại dùng giọng cực kỳ đau đớn nói. Lão lãnh đạo, chuyện này ngoài nguyên nhân đám người lừa đảo kia có thủ đoạn quá cao, cũng là đồng chí của chúng ta có ý nghĩ chạy theo thành tích quá nặng nề. 3 tháng tới tôi chuẩn bị đẩy mạnh một hoạt động học tập lý luận về thành tích công tác cho các cán bộ trong tỉnh. Cần phải học tập cho tốt, căn bản không thể để cho một số người vì thành tích của mình mà ném tiền bậy bạ như vậy. Chân lão tỏ ra cực kỳ tán thành với Sầm Vật Cương. Túc túc túc. Điện thoại trong túi áo của Sầm Vật Cương chợt vang lên. Lão nhìn qua dãy số điện thoại gọi đến rồi cười nói với chân lão. Chân lão, cú điện thoại này thật sự quá trùng hợp. Là anh tả của tỉnh Thiên Bắc gọi điện thoại đến, chính là tỉnh vừa rồi điều tra được vụ án lừa đảo. Sầm Vật Cương nói rồi rời khỏi bàn cơm nghe điện thoại. Chân lão khoát tay với Sầm Vật Cương rồi nói. Đã ăn xong rồi, anh cũng đừng đi lung tung, cứ ở đây nghe máy. Chân lão nói như vậy thật sự là vì nể mặt mình. Sầm Vật Cương không khỏi cười cười khẽ nói. Tôi là Sầm Vật Cương. Anh Sầm, anh đang bận rộn gì vậy? Anh ăn sáng chưa? Người ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu cởi mở nói. Tôi đã ăn rồi, còn anh thì sao? Sầm Vật Cương tuy không biết người đồng sự này gọi điện thoại cho mình làm gì, thế nhưng lão vẫn dùng giọng nhiệt tình nói. Ôi, anh ăn rồi sao? Tôi còn đang chờ anh mời cơm sáng đây này. Anh tả ở tỉnh Thiên Bắc cũng không khách khí mà cười hì hì nói với Sầm Vật Cương. Nếu không có việc gì thì Sầm Vật Cương sẽ vui đùa nói vài câu. Thế nhưng bây giờ lão có chuyện thế là không khỏi vội vàng nói. Anh tả, anh có gì cứ nói đi, tôi còn có chuyện. Ôi, căn bản là mất hết kiên nhẫn. Này anh Sầm. Anh nên cảm ơn tôi, 5 triệu cũng không phải là con số nhỏ, nếu không phải có chúng tôi, 5 triệu của các anh đã bay đi mất rồi. Lời nói của người ở đầu dây bên kia căn bản làm cho Sầm Vật Cương có chút sững sốt, cái gì mà 5 triệu? Sau khi nghe nói như vậy thì lão chợt ngây người, thế là không khỏi dùng giọng nghi hoặc khó hiểu nói: cái gì mà 5 triệu? Nhưng sau khi nói xong thì Sầm Vật Cương giống như ý thức được điều gì đó, ánh mắt thêm lạnh lẽo. Có câu gỗ mục không thể điêu khắc được, đây là tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này. Lão đưa mắt nhìn Sở Hồng Đạo ở phía đối diện mà không khỏi muốn tiến lên đánh cho một trận. Chính mình khổ sở nâng người này lên, không ngờ việc tốt còn chưa đến cửa thì có vấn đề lớn. Sở Hồng Đạo ơi là Sở Hồng Đạo, anh đúng là ông nội của tôi, anh có thể biết tôi mất bao nhiêu tâm tư ở sự kiện này không? Bây giờ tôi phải đặt mặt mũi vào đâu đây? Mình phải nói với chân lão thế nào đây? Bí thư Sầm, tôi nhận kiểm điểm với ngài, tôi không nắm chặt công tác thế nên mới xuất hiện chuyện này. Sau khi tôi quay về nhất định sẽ làm tốt công tác chỉnh đốn cải cách, mau chóng cho ngài câu trả lời thuyết phục. Sở Hồng Đạo bùn rùn tay chân, vừa rồi hắn tỏ ra rất hăng hái, lúc này căn bản không còn chút gì. Hắn không ngờ mình cố gắng cho ra một quỹ giúp đỡ công nghệ cao, không ngờ cho ra vấn đề lớn như vậy. Quỹ này là do Sở Hồng Đạo tự tạo ra, khi đó hắn còn cảm thấy 5 triệu đầu tư là thành tích lớn của mình. Nhưng bây giờ hắn mới biết mình bị đám người nhìn có vẻ thật thà trung hậu kia hại cho thảm bại. Không những thảm bại mà còn có thể chết đi được. Sở Hồng Đạo nghĩ đến những gương mặt người cực kỳ có lực tương tác khi liên hệ với mình, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ nổi giận. Nếu như tên khốn kia còn xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ đánh, mắng, sẽ cho tên kia chết đi sống lại. Nhưng bây giờ Sở Hồng Đạo chỉ có thể suy nghĩ như vậy mà thôi. Người kia căn bản không ở bên cạnh hắn mà đang bị giam ở tỉnh Thiên Bắc. Dù hắn có oán giận thế nào cũng không làm gì được. Theo thông tin đến từ tỉnh Thiên Bắc, sự kiện này còn liên quan đến phương diện đi khảo sát nhà xưởng, khi đó có người động tay động chân. Sầm Vật Cương khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nhìn Sở Hồng Đạo ở phía đối diện. Sầm Vật Cương càng thêm bất mãn với Sở Hồng Đạo. Lão làm bí thư tỉnh ủy, lão không phải là kẻ ngốc. Trước đó Sở Hồng Đạo có đến báo cáo với lão về hạng mục công tác này. Khi đó sự việc còn chưa phát sinh như bây giờ, tất nhiên Sở Hồng Đạo sẽ coi đó là thành tích của mình. Ví dụ như nói mình là người giỏi đảm đương, giỏi đổi mới, có thể tìm tòi nhiều phương pháp khác biệt để giải quyết vấn đề. Khi đó Sầm Vật Cương không quan tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại lời nói trước đó của Sở Hồng Đạo, lão càng thêm chán khó chịu. Sở Hồng Đạo nghe lời nói của Sầm Vật Cương thì vẻ mặt biến đổi lớn, hắn đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tôi một lòng vì công tác, ngài phải tin tưởng tôi, chuyện này là tôi bị người ta lừa gạt, điều này. Lừa gạt sao? Anh Sở, anh nên biết rõ ràng, bây giờ tỉnh Thiên Bắc giao cái gì cho chúng ta? Sầm Vật Cương nói đến đây thì thở dài một hơi. Anh có thể giải thích rõ ràng những chuyện này được không? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1865. Cướp chó bỏ vào lồng ngực. Cơ thể Sở Hồng Đạo càng thêm run rẩy, hắn chợt giữ lấy tay của Sầm Vật Cương rồi nói: Bí thư Sầm, tôi khi đó thật sự bị người ta mê hoặc đến nỗi phạm vào sai lầm này. Tôi thật sự là rất đau lòng, bí thư Sầm, mong ngài nhìn vào phương diện tôi công tác cẩn trọng lâu năm còn nữa. Mong ngài nể mặt bác trai của tôi. Cho đến nay Sở Hồng Đạo là một người cực kỳ sĩ diện, nhưng lúc này lại mở miệng cực kỳ lộn xộn, không biết nói gì cho phải. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt Sở Hồng Đạo, sao lại không hiểu ý nghĩ của người này là gì? Sầm Vật Cương cảm thấy máu nóng dâng lên, hắn nghĩ mình chìm đắm quan trường nhiều năm, đã gặp qua vô số hạng người, làm sao lại gặp phải hạng khốn nạn này? Biết đâu mình căn bản không vừa ý hạng người này, chỉ là coi trọng người ở phía sau mà thôi. Sầm Vật Cương là người thích dựa thế,

Sở Hồng Đạo là người có thể làm phương tiện chút giận, nhưng lúc này có chân lão ở Mật Đông, mình đánh chó cần phải nhìn mặt chủ, thật sự quá uất ức. Tốc tốc tốc, tiếng gõ cửa vang lên. Trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh đau khổ đi vào, vì lần này hắn cũng là một thành viên có liên quan. Hắn nhìn và bắt chuyện một câu với Vương Anh Hồ, sau đó nói với Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm, tôi mới nhận được điện thoại của trưởng ban Dương, anh ấy tiến hành phê bình tiến độ công tác của chúng tôi, yêu cầu chúng tôi tăng cường giáo dục tư tưởng quan niệm của cán bộ, cần phải làm tốt công tác được sao? Tôi biết rồi. Sầm Vật Cương phất phất tay, cảm thấy rất phiền hà, lão thầm mắng Long Thanh Minh không có mắt. Vào thời điểm mấu chốt thế này mà anh dám đưa những lời mắng chửi của lãnh đạo thượng cấp đến báo cáo với tôi. Ngay cả đồng chí bên dưới cũng biết tốt khoe xấu che, anh là một vị trưởng phòng tổ chức, anh không có chút tán thưởng như vậy sao? Tuy Sầm Vật Cương thầm oán hận nhưng ngoài miệng vẫn nói với Long Thanh Minh: Công tác xuất hiện cảm mấy là khó tránh khỏi, chỉ cần chúng ta rút ra bài học, không tiếp tục phạm sai lầm nữa là được. Sầm Vật Cương nói làm cho Long Thanh Minh thở dài một hơi. Tuy hắn cũng là người cực kỳ uất ức ở sự kiện này, thế nhưng hắn sợ Sầm Vật Cương nổi giận lên người mình. Quan cao hơn đè chết người, trong mắt người ngoài thì Long Thanh Minh là quan không nhỏ, thế nhưng nếu so với Sầm Vật Cương thì căn bản không ra gì, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị bí thư Sầm phê bình. Trưởng ban Dương phê bình thì chúng ta phải chứng thực cho tốt, tăng cường chỉnh đốn và cải cách. Sầm Vật Cương đi qua đi lại hai vòng rồi nói với Phương Anh Hồ: Tôi đã nói vài lời với tỉnh Thiên Bắc, thư ký trưởng Phương nên làm tốt công tác liên lạc với bọn họ, mau chóng thu 5 triệu kia về. Vâng, bí thư Sầm. Long Thanh Minh đồng ý một tiếng, thế nhưng cũng không rời đi ngay. Hắn chờ Phương Anh Hồ rời đi thì khẽ nói: Bí thư, trưởng ban Dương cũng sẽ không còn được tiếp tục phân công nắm công tác tổ chức, tôi cảm thấy chúng ta nên chứng thực từng bước thì hay hơn. Chứng thực từng bước có ý nghĩa gì thì căn bản không gạt được Sầm Vật Cương, thế là lão có vài phần phản cảm với thái độ này của Long Thanh Minh. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão phạm vào sai lầm mà không chịu sửa ngay, dũng khí nhận sai lầm còn không có, như vậy sẽ bị người ta coi thường. Khi Sầm Vật Cương định phê bình Long Thanh Minh hai câu, thế nhưng lúc này giống như nghĩ đến điều gì đó, thế là không khỏi khoát tay áo nói: Được rồi, chuyện này anh nên nắm chắc là được. Long Thanh Minh rời đi, Sầm Vật Cương nhìn tài liệu trong tay mà càng thêm phiền muộn. Lão đi qua đi lại vài vòng trong phòng, sau đó không nhịn được phải thì thào: Xe đến núi sẽ có đường, nên đi thế nào thì đi thế ấy. Sầm Vật Cương cầm văn kiện lên định đi ra ngoài, đúng lúc này gặp Chân Đông Chính đang định gõ cửa. Nếu như trước kia lão gặp mặt Chân Đông Chính thì nhất định sẽ nói đùa vài câu, thế nhưng bây giờ lão không có tâm tình này. Giám đốc Chân, có chuyện gì sao? Có vài chuyện cần báo cáo với bí thư Sầm. Chân Đông Chính mặc dù đang cười nhưng nụ cười cực kỳ khó coi. Tâm tình của Chân Đông Chính cũng không ra thể thống gì, có ai cam tâm tình nguyện đi chùi đít cho kẻ khác. Hơn nữa trước khi đến thì hắn còn bị Chân lão mắng cho một chặp, tâm tình không ra gì, sự việc không liên quan đến hắn, thế nhưng cuối cùng lại giống như hắn mới là người làm sai. Chân Đông Chính căn bản không thoải mái với cuộc diện hiện tại, thế nhưng hắn vẫn phải làm cho xong. Hắn cũng không cảm thấy bí thư Sầm làm gì sai, ngược lại còn cảm thấy bí thư Sầm như vậy là nể mặt Chân gia bọn họ. Em họ của mình thật sự không ra gì, là bùn nhão chết lên tường, có liên quan gì đến bí thư Sầm. Nhưng nếu như ép Chân Đông Chính mang ơn nói ra vài lời cảm tạ với Sầm Vật Cương, hắn thật sự không thể làm ra những việc trái với lương tâm. Dù sao thì bí thư Sầm cũng có trách nhiệm, nếu như không phải là người này thúc đẩy sự việc, chỉ sợ cũng không xuất hiện tình huống này. Đây thật sự là trò cười cho người trong nghề.

hắn căn bản quá quen thuộc gương mặt này. Hầu như mỗi ngày hắn đều thấy người này trên đài truyền hình Mật Đông. Hơn nữa Bí Thư Triệu không có việc gì thường hay nhắc về người này. Người đàn ông này còn trẻ mà đã có vị trí như vậy. Trong tưởng tượng của Trần Thái Trung thì đây là một vị lãnh đạo tỉnh ủy cực kỳ uy nghiêm. Chủ tịch tỉnh Mật Đông, nếu so sánh với vị trí này thì Trần Thái Trung cảm thấy hai bên là hai thái cực cách xa một trời một vực. Nhưng con người mà chính hắn đang ngưỡng mộ lại lặng lặng ngồi đây. Nói chuyện với lãnh đạo tỉnh ủy, đặc biệt là chủ tịch tỉnh, đây căn bản là đãi ngộ khó có được. Đừng nói là lãnh đạo huyện ủy, dù là một vài vị lãnh đạo không phải chủ chốt của thị ủy cũng không có được cơ hội này. Tiểu Trần, mời cậu ngồi xuống nói chuyện. Vương Tử Quân khoát tay áo với Trần Thái Trung rồi nói: Cảm ơn chủ tịch Vương. Trần Thái Trung do dự giây lát rồi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Hắn sở dĩ cho ra quyết tâm này cũng là vì Bí Thư Triệu Hiểu Bạch từng nói chủ tịch Vương thích nói là phải làm, đi cần phải đến, căn bản không thích những người quá mức thận trọng cung kính. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Trần Thái Trung, hắn biết người này có vài phần gò bó. Mặc dù chỉ là tiếp xúc thô thiển thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy tương đối thỏa mãn. Tiểu Trần, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vương Tử Quân dùng giọng thân thiết hỏi. Trần Thái Trung nhanh chóng đứng lên rồi báo cáo: Chủ tịch, năm nay tôi 25. 25 tuổi. Đang ở độ tuổi rất tốt đấy. Cậu ngồi xuống đi, cậu đã lập gia đình chưa? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một hớp rồi cười nói. Trần Thái Trung nở nụ cười xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian châm trà cho Vương Tử Quân rồi dùng giọng báo cáo chi tiết nói. Tôi còn chưa kết hôn nhưng đã có bạn gái rồi. Ha ha, nói như vậy thì tiểu tử cậu rõ ràng là hoa thơm đã có chủ. Trần Thái Trung vốn còn chưa nói xong câu của mình, bây giờ bị Vương Tử Quân trêu chọc mà không khỏi nở nụ cười. Hắn không ngờ Vương Tử Quân lại bình dị gần gũi như vậy, thế là mỉm cười bổ sung. Nếu như điều kiện cho phép, tôi chuẩn bị sang năm sẽ kết hôn. Vương Tử Quân cười cười nói, đàn ông thành gia lập nghiệp là cực kỳ cần thiết. Có người nói công tác là quan trọng thế nhưng gia đình là đệ nhất. Tôi thấy cậu nên chú trọng vào phương diện này hơn. Trần Thái Trung nghe thấy như vậy mà không khỏi ngây cả người, thiếu chút nữa hắn đã hoài nghi chủ tịch Vương đã thay đổi trật tự câu nói. Thế nhưng hắn không khỏi nhắc nhở chính mình thế nào lại nghi vấn về luận điểm của lãnh đạo được. Khi Trần Thái Trung cảm thấy nghi hoặc, Vương Tử Quân lại nói tiếp. Chuyện công tác thì các anh có thể đổi người, nhưng đối với một gia đình thì anh là tâm phúc, không thể xa rời được. Nếu như người nào đó có một bụng tâm sự, làm gì có tâm tình an tâm công tác. Vì vậy tôi đề nghị các vị đồng chí của mình luôn coi gia đình là đệ nhất, giải quyết buồn phiền ở nhà, cố gắng công tác thực tế. Thì ra là thế. Trần Thái Trung không khỏi thầm cảm khái, hèn gì Bí Thư Triệu cực kỳ cung kính với Chủ tịch Vương như vậy. Chỉ cần nhìn vào lý niệm quản lý của Chủ tịch Vương cũng đủ có một phong cách làm cho người ta khâm phục khẩu phục. Chủ tịch ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt quan hệ với gia đình và công tác. Trần Thái Trung gật đầu dùng giọng tự tin nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Trần Thái Trung, Vương Tử Quân không nhịn được phải bật cười. Hắn có thể căn cứ vào những lời nói của Trần Thái Trung và rút ra kết luận đây là người có tính cách hướng ngoại. Nếu so sánh với một người hướng nội như Triệu Hiểu Bạch thì thật sự là khác bơ y, e, rất lớn. Cũng không biết vì sao Triệu Hiểu Bạch lại chọn thư ký như vậy. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn dùng giọng trịnh trọng nói. Tiểu Trần, tôi tin tưởng cậu phân biệt rõ nặng nhẹ, cố gắng làm tốt công tác. Hiểu Bạch bây giờ đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, tôi gọi cậu đến là muốn tìm hiểu tình hình công tác của cậu ấy khoảng thời gian gần đây. Chủ tịch Vương, tôi xin nhận kiểm điểm, lần này tôi không làm tốt công tác bản chức của mình, tôi không đi cùng với Bí Thư Triệu, đây là sai lầm của tôi. Mặc dù Vương Tử Quân tỏ ra rất vui vẻ, thế nhưng Trần Thái Trung lại cảm thấy có một áp lực vô hình làm cho mình khó thể hít thở, khó thể nào nghe nhìn rõ ràng được. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: "Cái này cũng không trách cậu được, cậu cũng không nên ôm trách nhiệm lên người mình. Hơn nữa cho dù cậu ở trên xe thì cũng không giúp được gì, những gì nên phát sinh thì sẽ phát sinh. Cậu nói rõ ràng xem những ngày qua Triệu Hiểu Bạch công tác thế nào, nếu như có người đứng sau lưng thao túng, như vậy cậu nghĩ xem là ai có thể dàn xếp vụ tai nạn này." Trần Thái Trung nhìn gương mặt không chút thay đổi của Vương Tử Quân, hắn thật sự sinh ra cảm giác bộc phát cảm xúc. Hắn tranh thủ thời gian dùng giọng chi tiết nói: "Chủ tịch Vương, sau khi Bí thư Triệu đến nhận chức thì nhanh chóng đi kiểm tra giám sát. Anh ấy chú trọng đến tình hình khai thác khoáng sản trái phép trong huyện, nơi đây tồn tại nhiều tai họa ngầm, thế nên dứt khoát cho ra hành động sửa chỉ thật mạnh mẽ. Bí thư Triệu yêu cầu cải tạo những lò than không hợp cách, nếu còn chưa đạt đến tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết thì không được tiếp tục khởi công." Vương Tử Quân căn bản không nói gì, thế nhưng cực kỳ tán đồng lý niệm chấp chính như vậy của Triệu Hiểu Bạch. Thế nhưng hắn biết rõ những phản ứng mà nó mang lại, chỉ sợ Triệu Hiểu Bạch khó thể nào đối phó được. Vì chứng thực công tác này cho thật tốt mà Bí thư Triệu đã điều chỉnh ban ngành hai xã trong huyện, hơn còn điều chỉnh công tác của trưởng phòng tài nguyên môi trường, còn yêu cầu hơn 30 lò than dừng hoạt động. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi suy xét về lời nói của Trần Thái Trung. Những việc làm của Triệu Hiểu Bạch trong thời gian qua căn bản đắc tội đám thần tài bản địa. Đặc biệt là những mỏ khoáng sản thổ phỉ càng chặt đứt con đường phát triển của những người này. Đối với những người cùng hung cực ác thì những hành vi của Triệu Hiểu Bạch căn bản là cố ý làm khó dễ bọn họ. Xem ra vụ tai nạn lần này chính là do đám người kia làm ra. Ai bị giảm nhiều lợi ích nhất trong hành động sửa chỉ lần này của Hiểu Bạch? Trần Thái Trung do dự giây lát rồi trầm giọng nói: "Chủ tịch Vương, Thường Giáp Lũng có 7 lò than mỏ khoáng, là ông chủ lớn nhất trong huyện. Hơn nữa người này còn có thuộc hạ nối nghiệp." "Sao? Cậu báo cáo tình huống đi." Vương Tử Quân khẽ nhíu mày rồi dùng giọng nhàn nhạt nói: "Thường Giáp Lũng năm nay chưa đến 30, khi mới 20 tuổi thì bắt đầu làm than. Chú của người này là phó chủ tịch thường vụ Thường Vận Thông, vì vậy làm ăn rất lớn." Trần Thái Trung vừa nói vừa nhìn phản ứng của Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân giữ im lặng thì nói tiếp: "Người này rất có khí phách, căn bản hoành hành không sợ ai trong huyện. 2 năm trước có một người không chịu bán mỏ cho hắn, kết quả là Thường Giáp Lũng cho 10 tên du côn tìm đến nhà, thiếu chút nữa làm cho gia đình người ta rơi vào hoàn cảnh diệt môn. Trong số những lò than hầm mỏ bị tạm dừng lần này có sản nghiệp của hắn cung." Vương Tử Quân nhíu mày một chút rồi nói tiếp: "Có, mỏ của người này cũng không hợp cách. Bí thư Triệu còn nói bắt người trước tiên phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua, thế nên đặc biệt nhúng tay vào xử lý những người khó chơi, căn bản dừng 7 lò than mỏ khoáng của người này trong huyện." Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn bắt đầu hỏi về những tình huống khác. Trần Thái Trung đi theo Triệu Hiểu Bạch, hắn coi như tương lai của mình liên quan đến Triệu Hiểu Bạch, thế nên trả lời cực kỳ rõ ràng với câu hỏi của Vương Tử Quân: "Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi đã tìm hiểu tin tức từ cục công an, tuy bọn họ đang gia tăng phá án thế nhưng lái xe gây chuyện đã chết, căn bản không còn luận chứng gì khác." Trần Thái Trung dùng giọng tiếc nuối nói. Vương Tử Quân gật đầu nói với Trần Thái Trung: "Được rồi Tiểu Trần, sau này cậu công tác cần chú ý nhiều đến vấn đề an toàn của Bí thư Triệu, đồng thời còn phải học cách nhắc nhở. Sau này không nên cậy mạnh, không nên bốc đồng, còn cần phải cho ra sách lược rõ ràng." "Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền đạt lời của ngài cho Bí thư Triệu." Trần Thái Trung dùng giọng trịnh trọng nói. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, tâm tình của Trần Thái Trung có chút trầm trọng, hắn tự an ủi mình, sẽ nhanh chóng không có việc gì. chủ nhiệm Trần chủ tịch Vương có phải cần nghỉ ngơi hay không? Còn ăn gì hay không? Giám đốc Phí Đồn Lượng của nhà khách huyện ủy đang đứng ở bên ngoài, khi thấy Trần Thái Trung đi ra thì không khỏi tiến lên xin chỉ thị. Trần Thái Trung căn bản không có cảm tình gì với Phí Tự Lượng, người này có thể tiến lên vị trí hiện tại đều là nhờ vào Phó Chủ tịch Thường vụ Thường Vận Thông. Mặc dù mỗi lần đến nơi này thì viên giám đốc luôn theo đuôi cực kỳ cung kính, thế nhưng Trần Thái Trung biết rõ một người như vậy căn bản không bao giờ ra thể thống gì, không nên cho rằng thái độ của người này là thật. Hơn nữa Trần Thái Trung luôn có dự cảm chuyện lần này chính là do Thường Giáp Lũng gây ra, thế nên cực kỳ không có hảo cảm với Thường Vận Thông. Chủ tịch Vương cũng không nói gì, tôi không biết được, giám đốc Phí, anh nên đi xin chỉ thị thì hay hơn. Trần Thái Trung lắc đầu nói. Trên gương mặt của Phí Tư Lượng nở nụ cười sáng lạn, không tỏ ra tức giận vì mình vấp phải cánh cửa sắt của Trần Thái Trung, ngược lại dùng giọng nịnh nọt nói. Chủ nhiệm Trần, lần này chủ tịch Vương triệu kiến bí thư Phùng, chủ tịch Tần và cả ngài tổng cộng chỉ có 4-5 người, tôi thấy sau này ngài nhất định là người tương lai vô hạn. Tôi đã già như vậy rồi sao? Trần Thái Trung dùng ánh mắt chán ghét nhìn Phí Tư Lượng rồi hỏi ngược lại. Ha ha, tôi chỉ nói như vậy mà thôi, ai mà không biết chủ nhiệm Trần là người trẻ tuổi tài cao. Phí Tư Lượng cười hì hì nói. Trần Thái Trung chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên hắn thấy phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Vĩnh Quốc vẫy tay với mình. Hắn và Lưu Vĩnh Quốc chính là phụ tá đắc lực cho Triệu Hiểu Bạch, thế nên hắn nhanh chóng đi về phía Lưu Vĩnh Quốc. Lưu Vĩnh Quốc vốn không phát triển tốt đẹp gì ở văn phòng huyện ủy, khi Triệu Hiểu Bạch đến thì hắn chỉ là một vị phó chủ nhiệm văn phòng mà thôi, tất nhiên sẽ là người mang ơn tri ngộ của Triệu Hiểu Bạch. Khi thấy Trần Thái Trung đi đến thì hắn trầm giọng hỏi, Thái Trung, chủ tịch Vương có hỏi điều gì không? Chủ tịch Vương rất quan tâm đến bí thư Triệu, hỏi những tình huống bí thư gặp phải trong lúc công tác. Trần Thái Trung cũng không che giấu mà dùng giọng chi tiết nói. Lưu Vĩnh Quốc vỗ hai bàn tay lại với nhau, hắn gật đầu nói. Có câu hỏi này của chủ tịch Vương thì tôi tin những uất ức hiện tại sẽ sớm được phát tiết mà thôi. Lưu Vĩnh Quốc là người có dáng vẻ thư sinh, Trần Thái Trung thầm nghĩ bây giờ người lái xe gây tai họa đã chết, ngay cả cục công an cũng không cho ra bằng chứng gì rõ ràng, chủ tịch Vương sao có thể làm cho chúng ta hạ giận được. Trần Thái Trung nhìn đoàn xe rời đi mà không khỏi cảm thấy tâm tình có hơi bối rối. Hắn vô thức vẫy tay, trong đầu trống rỗng, chủ tịch Vương vì sao chưa nói một câu đã đi rồi. Chẳng lẽ chủ tịch Vương đối mặt với tình huống như vậy thì cũng không có kế sách gì sao? Hay là chủ tịch Vương biết rõ không thể tiến không thể lùi, lúc này đã bị khó mà lui rồi sao? Khi Trần Thái Trung cảm thấy không thể nào hiểu được thì chủ tịch Mã Chấn Lâm đi đến nói. Tiểu Trần, lúc này cậu không cần phải chen vào chuyện công tác, nên quan tâm đến bí thư Triệu nhiều hơn, một người căn bản là không thể nào đủ được. Nếu như cảm thấy không sủi thì gọi điện thoại cho tôi sẽ phái nhân thủ đến bổ sung. Mã Chấn Lâm đã đến tuổi về hưu rồi, cơ thể nhìn qua có chút khô quắt, nếu như còn sức khỏe thì có thể sẽ bị điều đến Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc để công tác thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng người này bây giờ căn bản không còn quá khỏe, thế nên điều kiện khó cho phép, chỉ có thể giáng cho xong nhiệm kỳ này nữa mà thôi. Mã Chấn Lâm cũng vì vậy mà có chút bàng hoàng, thế nhưng có một điều có thể khẳng định. Dù là ở hay đi thì cũng không muốn đâm chọc công tác vấn đề trong quan trường, nếu muốn ở lại thì cần phải có lời nói tốt của Triệu Hiểu Bạch. Nếu muốn lui thì cần đủ mọi phía trong quan trường quan tâm đến. Hơn nữa sau lưng Triệu Hiểu Bạch còn có Vương Tử Quân, Mã Chấn Lâm tất nhiên cực kỳ nhân nhượng Triệu Hiểu Bạch, biểu hiện là một vị lãnh đạo cực kỳ có phong thái. Trần Thái Trung cũng biết rõ điều này, hắn gật đầu nói. Chủ tịch Mã cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác chăm sóc cho bí thư Triệu. Mã Chấn Lâm dặn dò Tây Tường thêm một lúc rồi mới rời đi.